yêu chàng rồi nha. Chương 24, góc chuyện audio.com. Vịt ngốc đầu, ngươi đang làm cái gì à, chặt đóng cửa đột nhiên ló vào. Một cái đầu, là anh Phác. Nàng rất nhanh tránh vào trong phòng, dùng chân từ trước về sau một đá đem cửa đóng lại. Là ngươi à, ngươi vào bằng cách nào? Hai mắt tơ máu, Đan Úy Hạo vẻ mặt có chút mỏi. Mệt bưng cái chén lên muốn uống nước lại phát hiện trong chén không có nước. Cầm đi, bưng tới giúp ngươi. Sau khi cầm chén trà đặt lên bàn, nàng không khách khí đặt mông ngồi vào trên ghế nằm trước bàn. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn không ra đến ngươi rất cẩn thận, biết pha trà đến hiếu kính ta. Chấm, cẩn thận không phải ta, là Thu Nhi, chính là nàng nhờ ta mang vào. Nói xong anh Phác đá rơi giày thêu trên chân xuống, nghiêng người nằm xuống, bàn chân chút có chút không cọ sát vải dệt mềm nhẵn, vẻ mặt hưởng thụ. Uy, ngươi làm sao có thể cởi giày, một nữ hài tử. Đan, Úy Hạo vẻ mặt ngạc nhiên, nữ nhân này cũng quá lớn mật đi, liền lớn gan. Như vậy nằm xuống trước mặt hắn, nàng là đem nơi này làm như nhà chính. Mình hay là không đem hắn để vào mắt, chân của ta sẽ không ăn, thịt người, ngươi không cần vẻ mặt hoảng sợ nhìn nó. Còn có, bất quá là, mượn trương ghế dựa của ngươi nằm một chút, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy. Ngạc nhiên, sẽ không tin hắn không thấy qua chân nữ nhân, Ngụy Quân Tử. Này không phải vấn đề keo kiệt mà là một nữ hài tử làm sao có thể ở trước mặt nam nhân lõa lồ. Chấm, nàng vẫy vẫy tay, đánh gãy lời vô nghĩa của hắn. Được rồi, loại lời, nói này không được dùng ở trên người ta, cũng không thích hợp ngươi nói, nếu ngươi thật sự để ý thì nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, như vậy. Chúng ta ai cũng không ngại đến ai, vì sao là ta nhắm mắt lại mà không phải ngươi mang giày vào, nơi này là thư phòng của ta chứ. Thân là nha hoàn thế nhưng cãi lại mệnh lệnh chủ tử, cái giá nàng thật. Lớn a, thư phòng của ngươi lại như thế nào? Là chân ngọc của ta cho ngươi xem, không phải ta xem của ngươi, ta cũng không phải tính phí xem với ngươi, ngươi làm gì nhiều lời như vậy? Cùng các bà các chị, giống nhau, ta, đúng vậy, nàng cũng không để ý, hắn nhiều lời cái gì? Đan Úy Hạo vẫy vẫy ống tay áo, hừ thanh nói. Quên đi, ngươi không tự ái ta cũng lười quản ngươi. Anh Phác liếc nhìn hắn, một cái, lười cùng hắn so đo, nhìn tơ máu trong mắt hắn, hắn hiển nhiên. Một đêm không ngủ, ngươi nhìn giống như thực hao tổn tâm trí. Không phải giống như, mà là căn bản đúng vậy. Ta đã mau bị quyển sổ chỉnh chết, xem một buổi tối mới tìm ra vài cái lỗ hổng, nhưng đều là một ít vấn đề. Đại ca đưa quyển sổ này cho ta liền đại biểu bên trong nhất định có vấn đề lớn, như thế nào tìm chính là tìm không ra đến. Trước giữa trưa hôm nay quyển sách kia sẽ giao cho đại ca tại trước đó. Nếu còn không tìm ra vấn đề, phiền toái của ta liền lớn. Nghĩ đến phương pháp chỉnh người của đại ca, Đan Úy Hạo chỉ cảm thấy một trận da đầu run lên, nhịn không được ôm đầu rên rỉ. Quyển sổ có vấn đề, ai lớn gan như vậy? Giơ lên một chút mỉm cười thú vị, nàng đứng dậy đi đến trước bàn cầm lấy quyển sách. Đây không phải quyển sổ tháng này sao? Nghe tiếng, hắn ngẩng đầu mới phát hiện quyển sách trên bàn bị nàng lấy đi. Uy, quyển sách này ngươi không thể xem. Đợi chút, ngươi biết chữ? Ân, đại ca ngươi cũng biết. Ta liếc mắt, quang mang tò mò ở đáy mắt hắn, nàng lập tức bổ sung nói. Có cái nghi, vấn gì đến hỏi đại ca ngươi, đừng tới hỏi ta, ta lười nói lần thứ hai. Chấm, góc chuyện audio.com, chỉ biết ngươi không giống người thường, thì ra còn ẩn giấu chiêu thức ấy. Biết nàng biết chữ sẽ thuận theo nàng đi, dù sao chuyện không nên. Để ngoại nhân biết nàng cũng đều biết, không kém một hạng mục này. Thì ra biết chữ cũng bị gọi là không giống người thường, nơi này của các ngươi yêu cầu thực thấp. Anh Phác vừa nói vừa lật xem quyển sách, trên tay, một tờ lại một tờ, tốc độ mau kinh người. Ngươi xem sách tốc độ thực mau, nàng xem nhanh như vậy rốt cuộc có xem cẩn thận hay không a? Ân. Nàng trả lời có chút không yên lòng, chương mục phê dược liệu này là làm sao báo lên, là chủ các hiệu thuốc Bắc Dương Châu cùng nhau báo, tổng cộng 8 nhà. Nơi này có rất nhiều dược liệu tên thực đặc biệt, nàng từng xem qua, trong dược kinh cũng không có tên những dược liệu này, có lẽ là đến từ ngoại bang. Ân, này đều là hàng hóa ngoại lai cho nên giá quý chút. Những chứng này là do ai kết? Tổng hợp lại, từng trưởng quầy của hiệu thuốc Bắc sẽ thô sơ giản lược kết một ít. Rồi mới giao cho phân lâm phô trưởng quầy làm tổng kết, sau khi kết chứng tốt, trong vòng 3 ngày sẽ đưa đến đan phủ, đại ca xem qua, nếu không thành vấn đề mới được thu mua. Phân lâm phô, cái trưởng quầy kia vì đan phủ công tác đã bao lâu? Nhìn quyển sách trên tay, anh Phác có chút đăm chiêu. 10 năm, hắn làm cũng không tệ lắm, lại lật vài tờ, nàng đem quyển sách để lại trên bàn, ngón tay có tiết. Tấu gõ mặt bàn, chỗ trên đầu này mỗi một phê dược liệu nhất đẳng giới. Là đúng vậy, nhưng số lượng không đúng, nhất là vị dược liệu trung đẳng. Giới này, cảm giác thiếu rất nhiều, ta đề nghị ngươi đi tra phân Lâm Phô trưởng quầy một chút ân. Không đúng, các cửa hàng khác tốt nhất cũng, một loạt tra chân tướng hẳn là liền rõ ràng. Muốn lấy thùng úp vòi rất khó khăn, đồng tâm hiệp lực mới có khả năng làm được. Không, thể nào, động thủ trên đầu Thái Tuế, ngay cả đại ca đều dám lừa, bọn họ không phải quá lớn gan thì chính là không có đầu óc. Vì sao là vị dược liệu trung đẳng giới? Động tay chân trên dược liệu quý thì ích lợi có, vẻ khả quan hơn không phải sao? Cái kia rất rõ ràng, thực dễ. Bị người phát giác, anh phát tà nghệ hắn liếc mắt một cái, ý nghĩ của vịt ngốc đầu chính là đơn giản. Nếu động tay chân ở vị trung đẳng giới, hoặc là vị dược liệu giá thấp tích xa thành tháp ích lợi cũng là thực. Khả quan, tích xa thành tháp tích cắt nhiều cũng thành toàn tháp. Thì ra là thế, Đan Úy Hạo bừng tỉnh đại ngộ, anh phát ngươi nhất, định là cứu tinh trên trời phái tới cứu vớt ta. Chấm, hắn càng lúc càng thay, đổi cách nhìn về nàng, trở lại trên ghế nằm, anh phát liếc hắn, thối nói, thôi đi, vừa mới rồi còn chê ta không tự ái, bây giờ lại bảo. Ta là cứu tinh, cái tên thật là, Đan Úy Hạo không nói gì gượng cười, nếu vấn đề quyền sổ đã giải quyết như vậy liền đến phiên chuyện của. Ta, vô sự không đăng tam bảo điện, nếu không phải vì chuyện của Thu Nhi, nàng còn ngại Nam Uyển rất xa xôi, cách chương.